Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, binh quyền cường thịnh kỳ. Đề nghị của Hạng Trạch Hạo, để Dương Cung Bạt Kiếm phòng họp, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng loại này dính đến mặt khác địa khu lợi ích sự tình. Ai cũng không có cách nào trên bàn đánh nhịp quyết định. Bởi vì cái này cần cùng mình thế lực phía sau tiến hành câu thông. Cho nên sẽ thương nghị tạm thời kết thúc. Ngày mai 10 điểm tiếp lấy mở. Trên đường trở về, Thẩm Dần ngồi ở trong xe xông Hạng Trạch Hạo nói ra. Huynh đệ, Tàng Nguyên cùng Cương Biên lợi ích. Chúng ta còn cần bọn hắn cắt nhường sao? Hai địa phương này trước mắt đều chỉ có chú quân. Cũng không có tự trị đơn vị. Chúng ta hoàn toàn có thể phái binh tiến vào chiếm giữ. Thuận lý thành trương cầm địa bàn. Nhưng ngươi đem chuyện này thêm tại đàm phán trong. Vậy thì đồng nghĩa với là chủ động từ bỏ Xuyên Phủ. Còn muốn hỏi bọn hắn. Các ngươi có đồng ý hay không? Chúng ta tại hai địa phương này cầm địa bàn có thể hay không? Cái này, có chút quá thua thiệt. Bọn hắn cũng không phải Á Minh chính ép. Liên hợp chính ép. Chuyện này căn bản không cần bọn hắn đồng ý a. Hạng Trạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái. Lời nói bình thản nói ra, ngươi cảm thấy chuyện này thua thiệt, hiện tại đổi ý cũng được a. Cái này cái gì đều không có đàm luận đâu. Ngươi tùy thời có thể hướng Trọng Đô khai hỏa, cho thấy thái độ a. Ngươi đây không phải, Thẩm Dần có chút bất mãn nghĩ oán một câu. Ai? Hạ Trùng đưa tay đánh gãy Thẩm Dần, nhíu mày nói ra, Trần Hệ thái độ, ta không rõ ràng, nhưng hôm nay Lâm Kiêu cùng Cố Ngôn biểu hiện. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xuyên Phủ lợi ích bọn hắn là sẽ không để cho ra. Đang nói chỉ có thể là khai hỏa đánh trận. Lời này đối. Lư gia cũng phụ họa nói ra. Chúng ta trước khi đến thương thảo đối sách phương hướng lệch. Đều coi là Cố Hệ cũng không muốn đánh. Nhưng hôm nay Cố Ngôn biểu hiện ra thái độ. Không giống như là không dám khai hỏa. Hạng huynh đem đàm phán điểm chuyển di. Nhưng thật ra là đúng. Tiếp tục xoắn suýt tại Xuyên Phủ vấn đề lên. Tất cả mọi người xuống đài không được. Thẩm Dần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm mặc, khu 8 nhất nội chiến. Mang ý nghĩa tam đại khu triệt để tiến vào quân quyền cường thế thời đại. Hạng Trạch Hạo lời nói. Ngắn gọn nói ra. Vạch mặt, các loại chế ước cũng liền không có. Trước đó hùng cứ một phương quân sự thế lực. Dần dần bắt đầu cầm địa bàn. Đoạt tài nguyên, đây là tất nhiên hiện tượng. Người muốn tranh, nhất định phải thừa nhận. Người tại Xuyên Phủ nơi này đã mất tiên cơ. Đang xoắn suýt xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sáng suốt nhất mạch suy nghĩ chính là chuyển di mục tiêu. Cầm có thể cầm, Hạ Trùng giờ phút này đã không tại xoắn suýt Thẩm Dần nói vấn đề. Mà là xông Hạng Trạch Hạo hỏi. Người cảm thấy Cương Biên cùng Tàng Nguyên. Phía bên kia càng có cơ hội. Cương Biên cơ hội không lớn. Bởi vì nơi đó là khu 8 hướng Tây Bắc tiến hành quân sự bố cục trọng yếu hành lang. Cố Hệ muốn phòng ngự khu 5 cùng Phổ Hạt Tử. Bọn hắn sẽ không để cho. Người khác cũng không nên tranh. Hạng Trạch Hạo lời nói bình thản nói ra. Nhưng Tàng Nguyên còn có thể. Tàng Nguyên tình huống nhưng so sánh Xuyên Phủ kém không ít. Nơi đó hoang vắng. Cao nguyên địa khu dày đặc, địa phương mặc dù lớn, nhưng cơ sở có chút kém. Hạ Trùng trầm tư sau một lúc lâu, cũng thở dài nói, bất quá đã không được chọn. Sa Dũng nhìn về phía đám người, cơ hồ là thay Thẩm Dần hỏi một câu, tiến vào chiếm giữ Tàng Nguyên còn cần thiết đàm luận sao? Chính chúng ta phái binh tiến vào chiếm giữ chẳng phải hết à? Lư Gia nhìn hắn một cái. Đều không nói Trần Hệ thái độ như thế nào. Liền hiện tại Cố Hệ cùng Lâm Hệ ôm đoàn. Người tiến vào chiếm giữ Tàng Nguyên nếu như không có cùng bọn hắn thỏa đàm. Bọn hắn cũng phái binh vào nơi này. Ta khu 9 làm sao bây giờ? Hiện tại nhất định phải bày ngay ngắn vị trí. Cố Hệ tại quân sự cường thịnh kỳ. Đồng thời không sợ đánh trận. Vì lẽ đó Á Minh chính ép. Liên hợp chính ép. Có thừa nhận hay không ngươi tại Tàng Nguyên tự trị quyền cái này không trọng yếu. Trọng yếu là bản địa quân sự thế lực. Có nguyện ý hay không để vị trí này cho ngươi. Sa Dũng trầm tư nửa ngày, chậm rãi gật đầu nói ra. Cũng thế, tiếng nói rơi, trong xe tất cả mọi người không nói chuyện, mà là riêng phần mình ở trong lòng cân nhắc lên lợi và hại. Hơn 4 giờ chiều, tới gần đàm phán địa điểm Nam Mộc Phong Lực thôn bên trong. Cố Ngôn cho hắn cha gọi điện thoại. Vâng, tại Xuyên phủ vấn đề lên, ta đã biểu lộ thái độ. Vừa mới bắt đầu bầu không khí có chút cứng ngắc. Về sau là Hạng Trạch Hạo nói, có thể suy tính một chút cương biên cùng tàng nguyên nơi này phân chia. Cố Thái An chỉ dừng lại 3 giây, liền có phán đoán, cương biên không có khả năng thả. Nơi này là khu 8 hành lang, phải có hiệu quả phòng ngự khu 5 cùng phổ hạt tử. Nhất định phải cầm chắc nơi này. Còn tàng nguyên nha, có thể đàm luận, lớn bao nhiêu có thể đàm luận phạm vi. Cố Ngôn hỏi, có thể đàm luận phạm vi, để Trần Hệ bên kia quyết định. Cố Thái An suy nghĩ một cái nói ra, Tây Nam tuyến lên, Trần Tuấn đứa bé kia giúp ngươi giảm không ít áp lực. Muốn cho người ta tôn trọng. Minh bạch, Cố Ngôn gật đầu, cứ như vậy, nói xong, hai cha con kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp qua 10 phút, Cố Ngôn tự mình bấm Trần Tuấn điện thoại. Uy, Tuấn ca, ai u, Tây Bắc Tổng chỉ huy, có cái gì chỉ thị? Cố Lão Tổng, Trần Tuấn cười trở lại, gọi ta tiểu Cố liền tốt. Cố Ngôn cũng là nhe răng cười một tiếng. Xuyên phủ vấn đề, đàm phán thành công tàng nguyên. Ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Ai đề nghị? Trần Tuấn khẽ giật mình. Khu 9 chính đảng đề nghị. Hạng Trạch Hạo cũng tới. Cố Ngôn nhàn nhạt trở lại. Đây là cái biện pháp. Trần Tuấn suy nghĩ một cái nói ra. Khu 7 muốn đường biên giới. Tàng nguyên cắt 1/3 cho ta đi. Nhiều lắm bọn hắn cũng không thể chơi. Vì sao muốn bên ngoài a? Phổ hạt tử cùng khu 5 lão gây sự. Người muốn bên trong tốt bao nhiêu a? Bảo vệ quốc gia mà. Trần Tuấn không chút do dự trả lời. Ta nhìn ngươi là coi trọng hải ngoại cái kia đảo. Cố Ngôn nói trúng tim đen trả lời. Cái gì đảo? Cái kia đảo? Trần Tuấn dùng nghi ngờ giọng điệu hỏi. Ngươi không biết a? Không biết a? Trần Tuấn cười lắc đầu. Được, kia buổi tối ta nằm mơ nói cho ngươi ngang. Có ngay. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật là một cái vua màn ảnh. Được thôi, phương hướng ta có. Sự tình nói xong, ta liên hệ ngươi. Cố Ngôn hồi, tốt, cứ như vậy. Hai người thương lượng xong tất, cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Ngày kế tiếp 10 điểm, đàm phán lần nữa mở ra. Nhưng là đám người nhưng không có tiếp tục trò chuyện bàn vấn đề, mà là trước nói tới chuyện khác. Bởi vì khu 9 bên kia còn không có cho hạ trùng. Thẩm Dần bọn người minh xác thái độ, khả năng cũng tại thương nghị bên trong. Trên bàn, Thẩm Dần vào thẳng Tần Vũ hỏi, Trọng Đô bị bắt người, lúc nào trả lại, người nào? Tần Vũ hỏi, cái này còn muốn giả ngu sao? Sa Dũng nhíu mày trở lại, ta thúc, Sa Trung Nham, cùng Trọng Đô phương diện câu thông tiểu tổ thành viên. Không đều trong tay ngươi sao? Trong tay ta. Ngươi nghe ai nói? Tần Vũ biểu lộ phi thường nghi ngờ trở lại. Ta căn bản không thấy những người này a. Sa Dũng nghe được lời kịch này không hiểu có chút quen thuộc. Trọng Đô bên này có đàm phán tiểu tổ sao? Tần Vũ ngẩng đầu hướng về phía Tề Lân nói ra. Người hỗ trợ tìm một chút đi. Lư Gia nghe nói như thế, lập tức xen vào một câu. Tần Huynh, người đổ vật cầm không ít. Hai người kia cũng đừng kẹp lấy. Tần Vũ nháy nháy mắt, ta Viễn Sơn tổn thất làm sao bây giờ đâu? Vậy ngươi có ý tứ gì đâu? Thẩm Dần hỏi, hai ức, Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại. Ngươi đang nằm mơ đâu? Sa Dũng thấp giọng trở lại, Trọng Đô chúng ta người. Tùng Giang liền không có ngươi người sao? Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn, đối chọi gay gắt trả lời. Ngươi có thể tại Tùng Giang dùng lực, vậy ngươi liền làm a? Ngươi có thể bắt ta chỗ đau. Trọng Đô người ta cho không ngươi. Thế nào? Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Cũng cười nói ra. Ha ha, Tần Vũ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ngươi xác thực cầm đồ vật không ít. Tần Vũ nhìn thoáng qua Hạng Trạch Hạo. Được thôi. Hạng Huynh nói chuyện. ta cho hắn cái mặt mũi. 7000 vạn. Sa Dũng nghe được 7000 vạn, sắc mặt đỏ tía, liền lão nhị đều khí không hiểu co quắp một cái. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.